Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1239, cô út nhà họ Thẩm bị chọc tức. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm vừa lên tiếng đã là một đòn chí mạng. Cái gì mà giả đi rất nhiều đây là lời người ta nói sao? Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc mình bị nói giả. Nhưng bà ta nhìn mẹ Thẩm một cái, quả thật, cũng không biết là dưỡng thế nào. Khuôn mặt của người chị dâu nông thôn này bây giờ vậy mà lại còn mịn màng hơn cả bà ta người thành phố. Được, tốt lắm, đã mọi người không cảm kích, vậy thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Mẹ, hôm nay tôi đến thăm mẹ, không phải đến để chịu đựng bực tức. Đã mọi người đều không hoan nghênh tôi, vậy thì tôi thấy vẫn là nên đi trước. Vốn dĩ, Thẩm Minh Hoa tưởng mình nói như vậy, bà Thẩm dù sao cũng sẽ giữ bà ta lại. Cho dù không giữ bà ta lại, mấy người cũng sẽ giữ thể diện cho bà ta, bảo bà ta ở lại ăn cơm trưa. Nhưng không ngờ, mấy người này cứ thế nhìn bà ta đi ra khỏi nhà, cũng không có một câu giữ lại. Cuối cùng, Thẩm Minh Hoa tự mình đi đến cửa, muốn tự mình tìm bậc thang xuống. Vốn dĩ còn muốn ở lại, không ngờ, mẹ Thẩm trực tiếp tiến lên tiễn bà ta. Được rồi, vậy Minh Hoa, tôi không tiễn cô nữa, cô về cẩn thận nhé. Nói xong còn không quên vẫy tay chào bà ta. Chọc tức Thẩm Minh Hoa đến mức ngứa ngáy cả người. Người chị dâu này đúng là mong bà ta rời đi. Vốn dĩ bà ta cũng không định đi nhanh như vậy. Thậm chí còn muốn xem có thể lấy chai nước hoa của mẹ Thẩm không. Đến lúc đó lúc về, còn có thể khoe khoang với đồng nghiệp. Lúc này người chị dâu này đã ra tiễn khách rồi. Rõ ràng là có ý đuổi khách. Cho dù Thẩm Minh Hoa có mặt dày đến mấy cũng không tiện ở lại nữa. Diệu diệu thần kỳ lúc này mục đích của bà ta cũng không đạt được. Cứ thế xám xịt rời đi. Thẩm Minh Hoa không cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ. Cơm cũng chưa ăn, cứ thế tức giận về nhà. Bà ta sống ở thành phố, ngày thường đi một chuyến vốn dĩ đã rất phiền phức, cộng thêm việc giao thông không thuận tiện, sáng nay bà ta cũng phải ra ngoài từ sớm mới đến được đây. Kết quả cơm cũng chưa ăn, lại phải ngồi xe về. Ai ngờ xe hôm nay vậy mà lại sốc hơn ngày thường. Thẩm Minh Hoa cảm thấy mật xanh của mình sắp bị nôn ra hết. Cả người đều mệt mỏi rã rời, chủ yếu là chưa ăn cơm, trong bụng đã không còn gì để nôn. Vốn dĩ bà ta định, tối nay sẽ ở lại đây một đêm, đợi đến ngày mai rồi về. Kết quả bây giờ mới đến một lát đã phải về. Say xe cộng thêm buồn bực, đợi đến khi về đến nhà, cả người đều mệt mỏi rã rời. Người ở khu tập thể vừa nhìn thấy Thẩm Minh Hoa về, từng người đều tò mò nhìn bà ta, sao lại về nhanh vậy? Minh Hoa! Sao lại về nhanh vậy? Không phải nói là ở nhà mẹ đẻ một đêm sao? Ồ, tôi đột nhiên nhớ ra nhà có việc, cho nên về trước. Thẩm Minh Hoa là người khá sĩ diện, cho nên lúc này cũng không nói với người ở khu tập thể lý do tại sao mình lại về sớm như vậy, chỉ nói là có việc. Những người khác nhìn Thẩm Minh Hoa với ánh mắt cười cợt, không nói mình có tin hay không, cứ thế nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà ta, sau đó bà ta vào nhà. Chỉ là sau lưng vẫn nhỏ giọng nói. Trông không giống như có việc, chắc là bị chọc tức ở quê rồi. Cách chương.